Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 508, góc chuyện audio.com, ông ta cười vang một hồi, sau đó nói, chỉ tiếc lão phu tu vi không thể truyền cho ngươi, nhưng là để ngươi thoát khỏi khốn cảnh bây giờ vẫn là dư xài. Ông ta lời nói âm tiết cưng rắn xuống, Yến Dung liền phát giác được thân thể đã xảy ra một chút biến hóa, hắn trầm giọng nói, cảm ơn tiền bối, chỉ là ta còn muốn một kiện yêu cầu quá đáng. Phảng phất giống như là phát giác được hắn muốn nói điều gì, lão già thở dài, lão phu cũng không có biện pháp, nếu như không gặp ngươi, lão phu qua không được bao nhiêu năm tháng liền sẽ tan biến ở nơi này trong tu tiên giới. Chỉ là trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, tu tiên giới đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một chi tài kinh diễm, những người kia ánh mắt nông cạn thật coi trên tay mình thăm dò chính là bảo. Ông, ta ngay sau đó lại nói, người nếu là sớm chút thành đại khí, đem đại thiên thế giới chí cao thiên địa tài bảo tìm tới, đừng nói là nửa viên kim đan, coi như nàng thân thể giảm 7-8 phần, cũng có thể trị tốt, đến lúc đó hóa thần kỳ đều không nói chơi. Yến Dung trầm giọng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Toàn bộ không gian phá toái, lại lần nữa về tới cái địa giới tối tăm mờ mịt kia. Yến Dung trong đầu nhiều hơn một nói tiếng thanh âm, lão phu cũng không lâu lắm liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trước tiên đem phương pháp tu luyện sơ cấp truyền cho ngươi, đến đằng sau coi như không có lão phu chỉ điểm ngươi, ngươi cũng sẽ biết được sau này đường làm như thế nào đi. Chỉ là lão phu ngủ say về sau, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội có thể gọi tỉnh ta, nhớ lấy. Yến Dung trầm giọng đáp, lão giả lại nói, theo phương hướng ta, chỉ dẫn cho ngươi đi, liền có thể rời khỏi cái địa phương này. Tối tăm mờ mịt địa giới lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh, Yến Dung ôm chặt người trong ngực, dưới chân bước chân xoay một cái, liền hướng lấy chỗ cửa ra đi đến. Trên đường gặp được đông đảo quái vật yêu thú, từng cái đem nó chém giết, trên mặt huyết dịch dần dần ngưng kết, người trong ngực trên quần áo cũng chưa từng nhiễm phải một tia dơ bẩn, thật coi là đem đối phương bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Đại sư huynh, chúng ta đều đã đi lâu như vậy. Tại sao còn không tìm tới cửa ra? Tôn Tĩnh Vân trong giọng nói có chút nôn nóng, đồng thời cảnh giác chú ý bốn phía tất cả. Lục Tất Chi trong lòng cũng là hoảng cực kỳ, địa phương quỷ quái này đều đã đi không biết bao nhiêu canh giờ, nếu là lại tìm không đến cửa, sợ là phải chết ở nơi này. Nghĩ đến cái, khả năng này, ngữ khí tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, sư muội, ngươi có thể hay không để cho ta yên tĩnh một chút. Tôn Tĩnh Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tốt nhất là ngoan ngoãn ngậm miệng. Trầm mặc nhất là Vương Nghĩa, hắn ta cứ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, phảng phất có cái đại sự gì phát sinh vậy, cho nên không để ý đã dẫm vào Tôn Tĩnh Vân. Tôn Tĩnh Vân bị đau, nhị sư huynh, ngươi lại nghĩ cái gì đây? Ngươi có biết hay không chung quanh rất có thể ẩn núp vô số yêu thú quái vật, chúng ta hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Vương Nghĩa há mồm nói, ta đang suy nghĩ tiểu sư đệ bọn họ có thể cũng ở nơi đây hay không? Lục Tất Chi hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bọn họ chúng ta làm sao lại rơi xuống cái địa phương quỷ quái này, nơi này yêu thú nhiều như vậy, ai biết có thể chết hay không? Tôn Tĩnh Vân cũng, không để bụng nói, ngươi quan tâm bọn họ làm gì, chúng ta hiện nay trọng yếu nhất chính là tìm tới đường ra nơi này. Mấy người vừa nói, trong tay cầm châu chiếu sáng lại đi về phía trước một đoạn đường. Bọn họ chuẩn bị sung túc, mặc dù không gian này giống như là sẽ hấp thụ tia sáng, nhưng là mấy cái minh châu chiếu sáng vẫn có thể gia trì một đoạn thời gian, vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra chung quanh hình dáng. Đát, đát, một đường thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền đến, Tôn Tĩnh Vân lập tức dừng bước lên tiếng nói, đại sư huynh nhị sư huynh, các ngươi có nghe thanh âm gì hay không? Cách chương,